Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Người khởi xướng Kỳ Vô Hậu Hồ. Có câu nói là: lùi một bước trời cao biển rộng. Chư vị thí chủ tại nơi này sát lục, có biết sẽ tạo thành lớn cỡ nào tai nạn? Vẻn vẹn là bắn ra khủng bố chiến đấu ba động, sẽ đem bao nhiêu thủy tộc sinh vật chôn vùi. Làm người phải nhớ được, niệm niệm không rời thiện tâm, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, nộ mục kim cương trạng hán tử. Lại nói là ra lòng dạ từ bi ngôn ngữ, chỉ là đối với cái này quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, hiển nhiên không có người tán đồng. Các ngươi là Tây Phương giáo đệ tử, không biết hai vị giáng lâm cần làm chuyện gì. Mặc dù Hắc Giao Vương cùng Long tộc không biết bọn hắn, nhưng là loại kia khác hẳn với Đông Phương trang điểm. Còn là Lệnh Long Vương Ngao Khâm cùng Hắc Giao Vương nhận ra thân phận của bọn hắn. Thánh nhân giáo phái đệ tử, vô luận như thế nào đều muốn bảo trì tôn kính. Ta là Hàng Long tôn giả. Cái này là sư đệ ta Phục Hổ tôn giả. Chúng ta xuất hiện ở đây cũng chỉ có một việc. Dừng can qua. Lúc nói chuyện, Hàng Long La Hán thân bắn ra lạnh lùng khí tức. Nghe vậy, Hắc Giao Vương lên cơn giận dữ. Mắt thấy Thái Cổ Long Môn cùng với Tổ Long tinh huyết, liền muốn đắc thủ, không nghĩ tới lại là bị Tây Phương Giáo nhúng tay trong đó. Người Tây Phương Giáo là mạnh, nhưng là nơi này là Đông Phương thế giới. Nội tâm nghĩ như thế, Hắc Giao Vương cũng sẽ không trực tiếp gầm hét lên, mà là tận lực bảo trì trấn định. Cái này là chúng ta Đông Phương thế giới phân tranh, hai vị tôn giả lẫn vào trong đó, có phải là quản được có chút rộng? Nghe vậy, Hàng Long La Hán lập tức nổi giận. Hắn đột nhiên giống to một tiếng, hiện ra một tôn pháp thân đến, chính là 16 con thập nhị cánh tay, cầm anh chrome, dù đóng, gia chỉ bảo ngỗ, bảo mài, chuông vàng nhỏ, ngân kích, phiên kỳ, bảo tràng, liên hoa, lệnh bài, nhọn thương, xá lợi. Kia 12 con cánh tay bên trong bảo vật, có 4 kiện đã nhập tiên thiên, liền xem như cái khác bảo vật, cũng thuộc về ít có linh bảo. Hàng Long La Hán cùng Hắc Giao Vương đồng dạng thuộc về Thái Ất Kim Tiên. Thậm chí, cùng Hắc Giao Vương so sánh, Hàng Long tôn giả cảnh giới còn kém một chút, nhưng là bây giờ Hàng Long tôn giả toàn bộ bộc phát ra khí thế, phô thiên cái địa tràn ngập tại đại hải chỗ sâu. Hắc Giao Vương sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Thánh nhân giáo phái đệ tử, bản thân thần thông liền so hắn cái này Hắc Giao tộc cao thâm, bây giờ pháp bảo cũng so ra kém đối phương. Đương nhiên, nếu là lợi dụng Phúc Hải Điên Đảo đại trận, có lẽ có thể đem Hàng Long La Hán trấn áp, chỉ là không nể mặt mũi, đắc tội thánh nhân giáo phái kết quả hội là cái gì? Hắc Giao Vương căn bản không dám tưởng tượng, nhìn xem Hắc Giao Vương rút đi, Hàng Long La Hán tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, hướng thẳng đến Nam Hải Long Vương nói ngay vào điểm chính. Hiện tại, ta cho các ngươi Nam Hải Long tộc một cái trực tiếp đầu nhập Tây Phương giáo cơ hội. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị đi tới Tây Phương cực lạc thế giới, tiếp nhận giáo chủ của chúng ta phong xá, thành vì Tây Phương giáo bát bộ thiên long chúng một trong long chúng. Nghe vậy, Ngao Khâm thần sắc trở nên khó coi, vốn đang coi là cái này là cứu tinh, không nghĩ tới lại là sao tai họa. Theo lý thuyết, có thể có được thiên đạo thánh nhân giáo phái coi trọng, có thể lệnh bây giờ long tộc mừng rỡ như điên, nhưng là Đông Phương thế giới vô cùng bài ngoại, tam thanh giáo chủ cùng nữ oa nương nương tồn tại, lệnh Tây Phương giáo không thể vượt qua lôi trì một bước. Nếu như bọn hắn tứ hải long tộc đầu nhập Tây Phương giáo, hơn nữa còn là cái thứ nhất đầu nhập Tây Phương chủng tộc, Kết quả chỉ có một cái, vậy liền là bị Đông Phương Thánh Nhân giáo phái giết gà dọa khỉ. Vậy thì không phải là đánh mất một cái Nam Hải Long cung vấn đề, mà là Tứ Hải Long tộc rất có thể diệt tuyệt. Đây chính là cái gọi là người khởi xướng kỳ vô hậu hồ. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm trần chờ, tự nhiên bị Hàng Long tôn giả để ở trong mắt. Hắn cười lạnh, liền muốn đại khai sát giới. Một bên Phục Hổ tôn giả nhìn ra Hàng Long, muốn hướng thẳng đến Nam Hải Long Vương xuất thủ, lại là trực tiếp đứng lên. Chúng ta Tây Phương giáo từ trước đến nay dùng lý phục người, bức bách người khác sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi làm. Phục Hổ tôn giả loại kia cười tủm tỉm ánh mắt mới đáng sợ nhất. Theo sau, trong mắt của hắn rơi vào một bên Hắc Giao Vương trên người. Các ngươi có thể tiếp tục hướng Long tộc giết tiếp. Tiếp tục. Hắc Giao Vương khẽ giật mình, bị người vênh mặt hất hàm sai khiến. Trong lòng cũng của hắn là phi thường nén giận. Chỉ là lúc này, hắn còn có lựa chọn sao? Không nói hai lời, đã hướng phía Long tộc giết tới đây. Nhìn xem lại lần đại quân áp cảnh Hắc Giao Vương, Ngao Khâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Tây Phương giáo đệ tử, vậy mà lại như thế hèn hạ. Ngao Khâm thực sự quá đơn thuần, coi là làm như thế đã là Tây Phương giáo hèn hạ cực hạn. Nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn cùng Hắc Giao Vương tranh đấu không lâu. Phục Hổ tôn giả thanh âm lại lần vang lên, đúng rồi, ngươi có phải hay không còn đang chờ đợi Đông Hải Long cung cường giả giáng lâm? Không có ý tứ, bọn hắn đã bị một ít biển sâu cự yêu ngăn chặn. Đương nhiên, còn có một chút chúng ta Tây Phương giáo ẩn tàng đệ tử ở trong đó. Nói cách khác, người mãi mãi cũng không có khả năng đợi đến viện quân. Phục Hổ tôn giả thần sắc lạnh nhạt, tựa như nói là không đủ nói đến chuyện nhỏ. Nếu như Tô Thanh tại nơi này, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhiều lời nhất. Không hổ là chuẩn đề đạo nhân đệ tử, thật sự là nhất mạch tương thừa vô sỉ. Càng là vô sỉ, lúc này Ngao Khâm cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng gầm thét lên, mà Hắc Giao Vương cũng là sinh ra vô tận hàn ý. Nội tâm hiện lên một điểm may mắn, cũng may vừa rồi nhượng bộ, nếu không liền xem như lần này Hàng Long, Phục Hổ tôn giả, không chiếm được chỗ tốt. Bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Phục Hổ tôn giả loại này âm người thủ đoạn mới là ác độc nhất. Vô sỉ sao? Phục Hổ tôn giả xem thường cười một tiếng, vẫn y như là sống chết mặc bay. Ngươi tới ta đi, lại là mấy chục cái hiệp. Hắc Giao Vương có Phúc Hải điên đảo đại trận gia trì, dần dần chiếm thượng phong. Nam Hải Long cung tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại, cho ngươi thêm một cơ hội, là lựa chọn thành vì Tây Phương giáo long chúng, còn là lựa chọn chết. Ngươi không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Phục Hổ La Hán thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta long tộc mặc dù suy yếu, có lẽ có thời điểm cũng sẽ chịu nhục, nhưng là chịu nhục, lại không phải khúm núm, cũng không phải uy bức lợi dụ liền có thể để chúng ta đi vào khuôn khổ. Tử chiến đến cùng, Ngao Khâm gầm thét, quanh thân pháp lực càng là điên cuồng dũng động. Tử chiến đến cùng, ở trước mặt ta, ngươi muốn chết cũng không thể. Thừa dịp Nam Hải Long Vương Ngao Khâm bị Hắc Giao Vương dây dưa thời điểm, Phục Hổ La Hán trong tay lại là tế ra một đạo ngũ thải hoa cái. Vô số thần thánh kinh văn, tại hoa cái phía trên du tẩu. Bắn ra thao thiên đáng sợ Phật quang. Phật quang giao chiến, ẩn ẩn có thể nghe được một loại thần Phật thiện sướng thanh âm. Giống như chảy nhỏ giọt dòng suối âm thanh dần dần vang lên. Sau đó trở nên thần trung mộ cổ, chấn nhiếp lòng người. Chẳng biết lúc nào, ngũ quang thập sắc hoa cái hạ đã ngưng kết ra một tôn cự Phật thân ảnh. Thần quang phổ độ, đại phổ độ thiện quang. Vô biên uy nghiêm cự Phật, hơi hé miệng, thanh âm nổ vang, tựa hồ chí tôn vô thượng thần minh tại thẩm phán, chấn động thương khung, lệnh người e ngại, vô lượng kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Ngao Khâm quấn quanh tới. Hồng trung đại lữ thanh âm, từ bốn phương tám hướng mà đến, chen chúc mà tới, ngay tại huyết chiến Ngao Khâm đột nhiên đình chỉ động tác. Theo vô lượng Phật quang lưu truyền, thần sắc vậy mà trở nên ngốc trệ, thậm chí liền liền Nam Hải Long Vương Ngao Khâm quanh thân lưu chuyển huyền môn thanh quang, cũng dần dần diễn sinh ra một điểm lưu ly kim quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.